Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 849, song bảng. Cầu nguyệt phiếu, lôi hống cất cánh, 5 người ngồi lôi hống, hướng phía Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mà đi. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chiếm cứ cả một đầu thượng phẩm linh mạch. Ở vào Thái Thượng Sơn. Hoang Vu Hải khoảng cách Thái Thượng Sơn không tính gần, liền xem như lôi hống cũng cần mấy canh giờ mới có thể đến đạt. Cũng may, trên đường đi, bình an vô sự, mặc dù bình an vô sự, nhưng Tô Trần tâm tình còn là ba động cực lớn, bởi vì trên đường mơ hồ đụng phải mấy đợt người, thực lực của những người này thật đúng là không kém, cơ hồ không có thấp hơn Tổ Vương cảnh. Thậm chí, Tổ Vương cảnh 7-8 tầng đều hời hợt có thể thấy được. Không khỏi, Tô Trần nghĩ đến Chu Tranh. Lúc ấy, Chu Tranh chủ đạo tiến vào tù kình di tích. Chu Tranh chỉ là tạo hóa cảnh cường giả. Lúc ấy, Tô Trần coi là phù đồ vực bên trong cường giả. Đều giống như Chu Tranh, đều là tạo hóa cảnh. Bây giờ nghĩ đến, buồn cười, quá buồn cười. Chu Tranh khả năng chính là phù đồ vực nhất tầng dưới chót nhất một tên lính quèn loại kia. Pháo hôi loại kia, mà tù kình di tích, đối với toàn bộ phù đồ vực mà nói, cũng thuộc về hoàn toàn không chú ý cái chủng loại kia. Cùng ta nói toàn bộ phù đồ vực nhất phẩm đến cửu phẩm thế lực thực lực tình huống. Tô Trần, hít sâu một hơi, nói... Ngũ phẩm thế lực cùng ngũ phẩm dưới thực lực, cơ hồ không có mấy cái Tổ Vương cảnh 5 tầng người tu võ phía trên tồn tại. Mà tứ phẩm thế lực lời nói, chí ít có được 10 cái Tổ Vương cảnh 5 tầng trở lên cường giả. Tam phẩm thế lực lời nói, Tổ Vương cảnh 5 tầng phía trên người tu võ đồng dạng không thua kém 50 cái. Nhị phẩm thế lực, Tổ Vương cảnh 5 tầng phía trên người tu võ không thua kém 300 cái. Mà nhất phẩm thế lực, như Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Tổ Vương cảnh 5 tầng phía trên người tu võ không thua 100 người. Tô Trần hít sâu một hơi. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, mạnh nghịch thiên, mạnh hơn phân, mạnh dọa người kinh sợ a. Tại Tô Trần cùng Vũ Kiếm Lâm giao lưu bên trong, thời gian trôi qua. Mấy canh giờ sau, lôi hống ngừng lại, trước mắt là một mảnh lớn như vậy, mênh mông vô bờ sơn lâm, còn có một bức vượt quá tưởng tượng cự sơn, kia núi chừng 10 vạn mét cao, xuyên thẳng bầu trời, cực kỳ bá khí, cực kỳ kinh người, liền xem như Tô Trần, đều bị chấn động ở, kinh khủng hơn chính là, cái này chắn cự sơn đỉnh núi chỗ. Lại bị tiêu rơi mất một khối. Liền như vậy một khối. Đứng tại chân núi. Nhìn lên tới không lớn. Là bởi vì khoảng cách quá xa. Tô Trần đánh giá. Như vậy một khối. Có phương viên mấy vạn bình. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Tông Môn. Tọa lạc tại nơi đó. Vũ Kiếm Lâm chỉ kia 10 vạn mét cao cự sơn đỉnh núi bị tiêu rơi một chỗ. Nói. Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến, nghe nói, đây là vô số năm trước Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Lão Tổ Tông đang phi thăng cao võ vị diện trước đó. Một kiếm đánh xuống, vì môn hạ đệ tử mở tu võ nơi, Vũ Kiếm Lâm ngưng tiếng nói, trong thanh âm là kính sợ cùng cung kính. Tô Trần lại rót hít sâu một hơi, hoàn toàn đổi mới tư duy cực hạn a. Một kiếm. Lại có uy lực như vậy. Cái này mẹ hắn so rời núi lấp biển. Hát trăng bắt sao còn kinh khủng hơn đi. Người biết lực thật có thể đến như vậy một bước sao? Tô Trần. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vũ Kiếm Lâm muốn nói lại thôi. Cuối cùng, còn là cắn răng. Âm thanh có chút run rẩy mà hỏi. Nói. Tô Trần quái dị nhìn thoáng qua Vũ Kiếm Lâm, có chút kỳ quái, tại sao lại như vậy sợ hãi? Chính mình tựa hồ không có làm sao hắn a. Ngài cùng Hách Nguyệt Nghê thường là